nhân tiện xoay luôn cả người một chút rồi thuận thế thì liền có thể thoát ra khỏi vòng trói đó. Máy động tác này đối với những người có thận hình tròn trịa thì sẽ khá là khó, nhưng với người có dáng người thon thả hoặc là như các người vừa ôm vừa có võ thì vài ba động tác này dễ như bờn. Cậu gắn như trang tốn quá nhiều công sức để thoát ra. Sau đó cậu gỡ mấy miếng băng dán trên chân ra. Đúng lúc nghe thấy câu nói tức giận của Lâm Hiểu Thần, người phụ nữ này tưởng rằng tao không biết chuyện gì hết sao. Tao xem Sherlock Holmes là để làm gì chứ? Cô ta nhất định đang giấu tao chuyện gì đó. Đường Duy vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, không nói nên lời, đành để cho Sakahara Kurosawa nói thay cậu. Nhưng trên thực tế, vẫn còn một email chưa được gửi trong hòm thư của Khâu Trân Châu. Bức thư đó đã được thiết lập thời gian gửi, có lẽ vài ngày nữa anh sẽ nhận được nó. Nhưng mà, chị ấy đã rời khỏi thời gian này rồi, anh có còn muốn nghe nội dung của bức thư kia không? Lâm Hiểu Thần lắc đầu thật mạnh, mày mau câm miệng. Câm miệng hết đi, chị ấy mang thai, đứa trẻ là con của anh, nhưng chị ấy lại muốn báo tin vui này cho anh bằng một cách thật đặc biệt. Chị ấy đứng trước tòa nhà 221B phố Baker, chính là địa điểm mà anh yêu thích. Trước tòa nhà này, chị ấy sẽ báo tin đó cho anh biết. Đường Duy no một nụ cười, nhưng mà anh lại trở thành người mà than tượng của anh. Sherlock Holmes ghét nhất loại người ngu xuan. Cả người Lâm Hiểu Thần run rẩy một cách kịch liệt. Sakahara Kurosawa chậm rãi đứng lên từ dưới đất, nhìn thấy bóng dáng Lâm Hiểu Thần đang giữ Đường Duy lơ lửng giữa không trung. Vừa nói chuyện để thu hút sự chú ý của anh ta, vừa điều chỉnh động tác của bản thân. Nhưng mà lời nói vừa rồi của Đường Duy đã đánh gãy tinh thần anh, Lâm Hiểu Thần bắt đầu sụp đó. Những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập trí óc anh, Lâm Hiểu Thần không ngừng run rẩy. Đường Duy thậm chí còn cảm thấy trong giây tiếp theo cậu sẽ rơi xuống dưới. Nhưng anh ta đã không thể làm thế, bởi vì giây tiếp theo, Sakahara Kurosawa đã từ trong bóng tối xông lên, đá vô lê vào tường. Đường Duy hét lên một tiếng, cậu nhanh chóng nắm chặt vào bệ cửa sổ. Trọng lực đã kéo cả người Đường Duy xuống dưới, nhưng có người đã nắm lấy chặt tay của cậu, ngăn không cho cậu rơi xuống dưới. Đường Duy ngẩng đầu thấy Sakahara Kurosawa đang cầm hai tay cậu đế kéo lên, còn hai chân thì đô vào cửa sổ. Dùng tư thế vô cùng nguy hiểm, níu chặt lấy Đường Duy. Cách chương,